Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tảng Nghiêm khi đã muốn dứt bỏ thì tê tâm phế liệt cũng không sao, nói được làm được. Ngày đó hắn mang cô chạy đến từng bệnh viện một kiểm tra, thậm chí khoa trương đến mức ngay cả bệnh viện Đài Bắc cũng tới. Đến lúc có kết quả, không phải hắn cũng sẽ biết cô không bị bệnh hay sao? Cô không chủ động nói hẳn ra, thật ra cũng không tính là lừa hắn, đúng không? Cô cũng mới biết được nha, chẳng qua so với thời gian hắn biết sớm hơn một chút mà thôi. Như vậy không tính là sai chứ? Sợ đáy lòng cô hiện lên sợ hãi, liều mình tìm lý do vì sợ mất hắn. Ngẫm lại, con người đúng là loại động vật kỳ quái, lúc có được thì bài xích đến đòi mạng, thế nào cũng không chịu kết hôn. Nhưng bây giờ kết hôn rồi, cô cư nhiên lại cảm thấy đây thật sự là chuyện vô cùng tốt đẹp. Cô muốn quý trọng, muốn che chở của quân nhân này, cô không muốn mất hắn, cho nên cô mới có thể sợ hãi, mới có thể do dự. Cô biến thành kẻ nhát gan, cô thừa nhận, nhưng cô không tiếc nuối. Học tỷ, hình như chị hơi khác. Sao cô ấy biết? Chỗ nào khác? Em cũng không nói rõ được. Viên đầu ấu hao tổn tâm trí cắn ngón tay. Nếu là trước đây chị nhất định sẽ nói không sao cả rồi kể rõ với anh ấy, nhưng hiện tại hình như chị đang lo lắng sợ hãi thì phải. Cô than thở mỉm cười. Ấu ấu, em suốt cuộc là thông minh nhất thời hay là luôn giả ngốc? Một câu của viên đầu ấu nói ra làm tâm tư của cô, sự thay đổi của cô đúng là rất sâu sắc. Đáng ghét, học tỷ lại giễu cợt em. Viên đầu ấu hờn dỗi kháng nghị. Thật ra không phải em thông minh, mà là học tỷ đang ở trong tình huống nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Lời này thực sự không sai. Trước kia cô luôn tự tin và lý trí, luôn cho rằng đối với đoạn tình cảm này có thể nắm trong tay. Cô và hắn lúc đó, tính tình hắn nhìn như táo bạo, lại mang chủ nghĩa đại nam nhân. Nhưng thật ra hắn vẫn luôn bao dung cô, đối với cô rất tốt. Cho nên cô mới có thể tùy hứng tự nhiên tiêu xài sự yêu thương của hắn. Nhưng mãi cho đến khi gặp phải sinh tử, cô mới phát hiện thì ra người cô không thể mất đi lại là hắn. Cô thật sự sợ hãi, thật sự khủng hoảng. Sự bất lực ấy không phải vì sợ chết, mà vì cô sợ cho dù có chết, hắn vẫn sẽ hận cô. Càng sợ hơn là hắn không còn yêu cô. Một khắc kia, hôn nhân đối với cô mà nói cũng không tính là gì. Cô chỉ thầm nghĩ muốn mãi ở bên cạnh hắn. Lại nói tiếp, cô có phải nên cảm tạ sự sơ ý của bệnh viện hay không? Trước khi đăng ký, cô đã biết được sự thật, nhưng cô vẫn muốn cùng hắn kết hôn. Không vì điều gì khác, chỉ đơn giản là cô muốn trở thành vợ hắn. Mà hiện tại bởi vì rất để ý, cho nên cô không thể nói ra được. Thật sự xin lỗi Tả Nghiêm, đã để anh phải lo lắng. Ngón tay cô đặt lên lớp kính thủy tinh, nhìn nam nhân mồ hôi như mưa bên ngoài thì thào. Từ lúc nhìn thấy kết quả, hắn vẫn luôn bình tĩnh, mang cô đi kiểm tra an ủi cô. Bởi vì hắn tự nhiên cho nên cảm xúc của cô mới yên tĩnh một chút. Hắn vẫn luôn như vậy từ nhỏ đến lớn. Cho dù có khó khăn đến đâu, hắn cũng thoải mái giải quyết xong xuôi. Có hắn ở bên cạnh, sự lo lắng của cô luôn vô dụng. Cô không còn sợ hãi, không còn kinh hoàng, bởi vì cô có hắn. Trong lòng cô lúc này vô cùng muốn nói lời cảm ơn. Cảm ơn vì ông trời đã cho cô cơ hội, cho cô lý do để trở lại bên cạnh hắn. Vì lần này thật ra cũng không phải quá xấu, đúng không? Ngài đi lấy kết quả, hắn lại sai chở cô. Tuy rằng đã sớm biết kết quả, cô đã nghe bác sĩ chứng thực cô khỏe mạnh, nhưng cô vẫn có cảm giác hơi lo. Hắn nắm tay cô đi qua từng căn phòng, mãi cho đến khi kết quả đặt ngay ngắn trước mặt, vẻ mặt hắn vẫn vô cùng bình tĩnh. Y Thú Thủy cẩn thận đánh giá hắn. Tả Nghiêm, anh sao vậy? Hắn mất hứng sao? Lời tính cách của hắn như bây giờ thì hẳn nên có phản ứng mới đúng. Vì sao lại bình tĩnh đến kỳ cục như vậy? Hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng cũng ngẩng đầu, đôi mắt tối đen yên lặng nhìn cô. Bên trong, bạo phong cô quen thuộc. Mẹ nó, anh muốn kiện cái bệnh viện kia. Cho dù hết tiền cũng phải bắt nó đóng cửa. Hắn quả nhiên là Tả Nghiêm. Cô không chế không được nhếch môi, không để ý bên trong xe không tiện mà trực tiếp nhào vào lòng hắn. Nước mắt rưng rưng thì thào gọi tên hắn. Tả Nghiêm, Tả Nghiêm. Cô rất vui, giờ phút này cô thật sự cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức không thể nói gì. Tả Nghiêm ngắn ngủi gắt gao ôm cô một chút, sau đó kiên quyết đẩy cô ra, lấy di động ấn số điện thoại. Anh sao vậy? Anh gọi điện cho luật sư. Hắn thật sự muốn kiện bệnh viện kia sao? Y Thu Thủy lập tức đoạt lấy điện thoại của hắn. Không cần. Vì sao? Tả Nghiêm, đây rõ ràng là chuyện vui mà. Em không muốn lại có chuyện không vui xảy ra nữa. Cứ như vậy quên đi được không? Sao có thể quên? Sai lầm này không thể tha thứ. Nghe em. Cô nắm chặt di động, kiên định nhìn hắn. Bọn họ nhìn nhau, vẻ mặt hắn càng ngày càng hung ác, nhìn lòng cô lại càng ngày càng yên ổn. Đây là Tả Nghiêm mà cô quen thuộc, là người cô yêu, là người làm cô vui, làm cô điên cuồng. Hay là em tình nguyện muốn cái bệnh viện kia không lầm? Hắn mắng thô tục, tuy rằng chỉ một câu nhưng cô nghe rất rõ. Nhưng mà giờ phút này tâm tình của cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net